Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Đan Sư Đại Hội. Thật giả cũng không rõ ràng, nhưng đã có dạng này tin đồn, chắc hẳn xác thực là xuất hiện qua thần di vật đi. Vong Thiên hậm hực nói, ân, các ngươi trước đi dạo, ta qua bên kia. Dương Mạc nhìn thấy thánh dược quầy chuyên doanh, thẳng tắp đi tới. Vô Đồ vội vàng theo trên. Dù sao Dương Mạc là vì hắn sự tình tại bôn ba. Sau quầy, quản sự nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên. Muốn mua thánh dược, trước lấy ra thánh đan sư thân phận chứng minh. Dương Mạc sững sờ, dù là tại Nam vực thời điểm, bản thân cũng không có đi đan minh làm cái này thân phận chứng minh. Chớ nói chi là tại Loạn Thi Hải, không phải thánh đan sư, không thể mua thánh dược. Dương Mạc cau mày hỏi, này quản sự vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Không sai, đây là Bắc Thần Đảo quy củ. Dừng một chút, quản sự lại nói, như ngươi muốn mua, trừ thánh đan sư thân phận chứng minh, còn có một cái biện pháp, liền là đương trường luyện chế một lò thánh đan. Đương nhiên, luyện chế thành công nói, thánh đan chính là ta thương hội tất cả, như là thất bại, gấp 10 lần bồi thường. Nghe quản sự giới thiệu, Vô Đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn run rẩy. Đây là cái gì thương hội? Thật là đen. Nghe vậy, quản sự rốt cục ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Đồ. Thánh tăng lời ấy sai rồi. Đổi lại tại địa phương khác, đây chính là cần gấp 20 lần bồi thường. Ta một cái kim thương hội chính là nhất công đạo. Dương Mạc khoát tay áo. Vậy liền luyện đan đi. Quản sự trên dưới đánh giá Dương Mạc. Không thành vấn đề. Ta trước vì ngươi ghi danh. Cần mua gì thánh đan tài liệu? Luân chuyển khắc ma đan. Vô Đồ nói. Nghe được quản sự vấn đề, Dương Mạc xem như là minh bạch vì sao sẽ có quy củ như vậy. Bởi vì cái này thương hội bán ra thánh dược, căn bản là dựa theo đan phương ra bán. Khó trách cần thánh đan sư mới có thể mua. Trong lúc suy tư, đã thấy quản sự thần sắc trở nên cổ quái lên. Thí chủ, có làm sao không thỏa? Vô Đồ hỏi, quản sự thần sắc cổ quái đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Toàn bộ Bắc Thần Đảo, chỉ có đan thánh đại nhân tài có thể luyện chế ra luân chuyển khắc ma đan. Cho nên, loại này thánh đan tài liệu, chỉ là đan thánh đại nhân chuẩn bị. Đan thánh, Dương Mạc cau mày, y tiên, y thánh đều gặp, lúc này lại bốc lên ra một cái đan thánh. Không sai, đan thánh đại nhân đan thuật vô song. Rất nhiều người thường khó mà luyện chế thánh đan. Tài liệu đều chỉ là đan thánh đại nhân chuẩn bị. Vô Đồ thầm than khẩu khí. Nhìn bộ dáng yêu cầu luân chuyển khắc ma đan, chỉ có đi tìm đan thánh. Huynh đệ của ta cũng có thể luyện chế. Quản sự, liền không thể phá lệ. Cho chúng ta chuẩn bị một phần. Liêu Uy đi tới, bình tĩnh thanh âm truyền tới. Là hắn. Hắc hắc, tiểu gia hỏa nhóm. Ta nói, toàn bộ Bắc Thần Đảo, trừ đan thánh, không có người có thể luyện chế ra luân chuyển khắc ma đan. Quản sự trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Liêu Uy cũng không sinh khí, cười nói, không thử thử, làm sao biết nói. Lại nói thất bại nói không phải gấp 10 lần bồi thường sao? Các ngươi lại không tổn thất cái gì? Hừ, đây không phải tổn thất vấn đề. Như các ngươi kiên trì muốn thử một lần, chính mình đi tìm đan thánh đại nhân. Tất cả luân chuyển khắc ma đan tài liệu cũng đã giao cho đan thánh đại nhân. Hắn có cho hay không các ngươi? Toàn bằng các ngươi bản sự. Liêu Uy nhún vai cười một tiếng. Đi, đan thánh tại cái nào? Quản sự ánh mắt lần nữa trở nên cổ quái. Suy tư chốc lát mới nói. Các ngươi cái nào tới? Bây giờ chính cử hành đan sư đại hội. Đan thánh đại nhân đương nhiên tại sẽ tràng. Dương Mạc tiếp lời. Không có thánh đan sư thân phận chứng minh, sợ là tiếp cận sẽ không tràng đi. Quản sự nghiền ngẫm cười một tiếng. Không sai. Bất quá lão phu có thể vì ngươi chỉ con đường. Mời nói. Dương Mạc chắp tay. Quản sự lật tay từ quầy hàng sờ ra hơn 10 phân thánh dược. Đây là tu nguyên đan tài liệu. Người đương trường luyện chế một lò. Như có thể thành công, lão phu liền thay ngươi đưa cho sẽ chàng. Đến lúc đó có thánh đan làm chứng, tự nhiên có thể tiến vào. Dương Mạc suy tư, khẽ gật đầu nói, cũng là cái biện pháp. Liêu Uy lật mắt trắng dã, thật là phiền toái. Vừa nói, Liêu Uy không để lại dấu vết hướng quản sự trong tay đút một vật. Cười nói, không bằng trực tiếp dẫn chúng ta qua đi. Có ngài lão làm chứng, tiến vào sẽ chàng tin tưởng không phải việc khó. Quản sự chính muốn cự tuyệt, thần sắc đột nhiên trở nên đặc sắc, không để lại dấu vết đem vật kia thu hồi tới. Ha ha, tiểu huynh đệ rất hiểu chuyện nha. Đã như vậy, theo ta tới. Bất quá xấu lại nói ở phía trước. Đến lúc đó vạn nhất bêu xấu bị oanh ra tới, có thể khác tới tìm ta. Nói xong, quản sự cũng không để ý quầy hàng, đứng lên liền dẫn Dương Mạc mấy người rời đi. Dương Mạc mấy người bó tay nhìn xem Liêu Uy, người sau tựa như có cảm giác, chế nhạo truyền âm nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này cũng đều không hiểu. Dương Mạc lắc đầu cười khổ, cái gì quy củ loại hình, tại tài vật trước mặt không chịu nổi một kích a. Rất nhanh, quản sự mang theo mọi người đi tới một mảnh ngoài sân rộng. Một mình tiến lên cùng vệ binh nói chuyện một phen sau, vệ binh quả nhiên thả đi. Thẳng đến Dương Mạc mấy người tiến nhập sẽ chàng, vệ binh kia mới lắc đầu cười nhạo. Lại là đi cửa sau cá nhân liên quan. Quảng trường bên trên, đứng sừng sững lấy mấy trăm đan lô. Mỗi một tòa trước lò luyện đan đều có thánh đan sư đang chuyên tâm luyện đan. Theo lấy Dương Mạc mấy người đi tới nơi xa khán đài trên, một đi hơn 10 người đồng dạng cười nhạo không thôi. Đại bộ phận tham dự người cũng đã luyện chế kết thúc. Nhìn nhóm người kia, thế mà mới tới. Hàng năm đan sư đại hội, đều có chút hoàn khố đệ tử xâm nhập vào tới. Bất quá là vì suỵt đầu mà thôi. Cái này hơn 10 người chính là đan sư đại hội trọng tài. Đã thấy cũng nhiều. Hàng năm, đều sẽ có rất nhiều người xâm nhập vào tới. Dù là luyện chế thất bại, trở về sau đó cũng có thể cùng những cái kia chư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, đại suy đặc suy, những người kia là, chính là đã tham gia đan sư đại hội cái này suỵt đầu mà thôi. Chính giữa khán đài, mũi ưng lão giả chậm rãi mở ra đôi mắt, chán ghét quét qua đi vào sẽ chàng Dương Mạc mấy người. Mở miệng nói, nhượng bọn họ luyện chế đi, nói cho bọn họ, như là thất bại, gấp 10.000 lần bồi thường. Ha ha, các lão biện pháp này không tệ. Những cái này tiểu lan lộn bóng suy nghĩ lan lộn cái suỵt đầu, một mực nhượng bọn họ luyện chế cũng không dám, trực tiếp bị dọa chạy. Đám người cười to nói. Rất nhanh, liền có trọng tài trước tới cản lại Dương Mạc mấy người. Còn có thời gian một nén nhang liền phải kết thúc, các ngươi ai muốn tham dự? Thời gian một nén nhang, thiếu chủ, được hay không? Dương Tam Kiếm lo lắng nói. Dương Mạc gật đầu, không thành vấn đề. Nghe vậy, này trọng tài mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Tiếp theo nói, như là thất bại, gấp 10.000 lần bồi thường. Còn muốn tham dự sao? Dương Mạc không quan trọng gật đầu. Dù sao sẽ không thất bại. Trọng tài càng bỏ thêm hơn khinh bỉ. Tại thời gian một nén nhang bên trong, muốn luyện chế thánh đan, phải biết đại hội đã bắt đầu 3 ngày, vẫn như cũ có non nửa người còn không có luyện chế hoàn thành a. Mặc dù khinh bỉ, nhưng nghĩ tới gần có gấp 10.000 lần bồi thường, trọng tài tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiện tay ném đi mai chữ vật giới chỉ cho Dương Mạc. Bản thân chọn lựa đan lô luyện chế đi. Luyện chế tốt gọi ta. Chữ vật giới chỉ tới tay. Dương Mạc quét mắt một phen sau, không nhịn được lắc đầu. Thế mà chỉ là bình thường nhất thánh nguyên đan. Cái này đối với nhập thánh cảnh phía trên cường giả đều không có nửa điểm tác dụng. Loại này thánh đan, luyện chế lên tương đương đơn giản. Lật tay ở giữa, tất cả thánh dược tới tay. Sau một khắc, tại Dương Mạc trong tay bay nhanh luyện hóa lên. Bất quá hơn 20 cái hô hấp thời gian, hơn 10 mai thánh nguyên đan đã xuất hiện. Quy, nhà ta thiếu chủ luyện chế hoàn thành. Dương Tam Kiếm vội vàng gọi lại rời đi trọng tài. Này trọng tài bất quá đi ra mấy chục thước mà thôi. Nghe vậy, cau mày xoay người nói. có phải hay không tìm chết. Một thời gian chớp mắt, ngươi dám nói cho ta biết luyện chế tốt. Dương Tam kiếm chỉ Dương Mạc trong tay Thánh Nguyên Đan. Ngươi nhìn a, trọng tài ánh mắt rời tới, nhíu mày đến sâu hơn. Các ngươi có biết rõ, tại đại hội bên trong người ăn gian, giết không tha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.